Hệ thống xoay người của Huyền Nhi, chương 128, ba ba yêu con đi 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Mặc Ngôn vẫn lo lắng, hắn không có cách mở không, hôm nay con gái mặc đồ ra sao có hay không hở hang. Hàng trăm hàng ngàn câu hỏi bay xung quanh đầu Mặc Ngôn, dây thần kinh nổi lên đầy đầu. Mặc Ngôn, nhìn điện thoại một chút, lại nhìn ra ngoài, biểu hiện ngồi trên ghế cứ như ngồi lên cục hỏa cầu nóng cháy mông. Thư ký nhìn tổng giám đốc đứng ngồi không yên, trong lòng không khỏi bật cười. Mặc tổng lại có những lúc đáng yêu như này, chắc lo lắng cho người yêu hay gì rồi đây. Ngồi một chút lại tự chấn định bản thân, con gái đã lớn nên giao tiếp với bạn bè, có bạn trai cũng là điều bình thường. Nhưng, con gái khi nãy lại dám tắt máy ngang của hắn, bảo hắn làm sao mà yên tâm đây. Mặc Ngôn cố gắng nhịn tới 5 giờ chiều, cả người đều bốc hỏa đành gọi cho Uyển Nhi, xem cô đang ở đâu. Lúc này Uyển Nhi cùng các bạn đang chơi nhà ma, âm thanh quái lạ rùng rợn âm vang lên, Tuyết Kỳ thì run cầm cập đu bám những người xung quanh. Hạo Nam tưởng rằng, đi tham thú nhà ma thì bản thân mình có đất dụng võ. Ai mà ngờ đâu cô lại ưỡn ngực thăng lưng hùng hồn tuyên bố. Sẽ dẫn mọi người tham thú, trong nhà ma ồn ào, Mặc Ngôn gọi cho cô, nhưng Uyển Nhi không để ý có cuộc gọi tới. Vẫn an ổn chơi tới quên trời lệch đất, Mặc Ngôn gọi nhiều lần cho con gái không được. Trong lòng lại như núi lửa phun trào, quyết định chạy tới công viên giải trí con gái chơi. Hắn mà bắt được tên nam nhân nào có ý định xấu sẽ đánh gãy chân hắn ra. Mặc Ngôn đứng bên ngoài công viên giải trí, nơi này rất rộng, để tìm được con gái là không phải chuyện dễ dàng gì. Mặc Ngôn không còn cách nào, đành phải vừa tìm vừa gọi cho con gái. Lúc lâu sau, Uyển Nhi giật mình thấy nhiều cuộc gọi nhỡ của Mặc Ngôn, mới bắt máy, alo con nghe ba ba. Lúc này Mặc Ngôn mới thả lỏng dây thần kinh ra, thở phào một hơi, con gái. Con đang đứng nơi nào? Con đang đứng ở công viên ba ba. Ba quên rồi sao? Uyển Nhi hồn nhiên đáp, ba muốn biết nơi đứng cụ thể của con. Ba đang ở bên ngoài công viên, con đang đứng ở phía con gà khổng lồ, cạnh cái pizza khổng lồ hướng phía tây chật. Ba đáng yêu đi tìm lão nương rồi. Con gái đứng tại chỗ, chờ ba tới, đừng đi lung tung. Mặc Ngôn quan sát xung quanh thấy chỗ con gái chỉ rất gần nơi mình đang đứng, chỉ cần đi vài chục bước là tới. Đi vài bước hắn liền thấy con gái xinh đẹp hoạt bát đang say sưa nói chuyện cùng cậu nam học sinh nào đó. Chắc là vị học trưởng tỏ tình với con gái hắn rồi. Ba, con đã xin phép ba rồi. Sao ba còn tới đây? Âm thanh ngọt như mật của Uyển Nhi vang lên. Mặc Ngôn chưa kịp trả lời, từ xa Tuyết Kỳ không biết chuyện gì nên xen vào. À, đây có phải bạn trai của cậu phải không Uyển Nhi? Đẹp trai trưởng thành như vậy, hèn gì cậu không chấp nhận lời tỏ tình của học trưởng nha. Mặc Ngôn, nhìn qua thì cũng chỉ bằng 25-27 tuổi thôi. Không ai phát hiện ra hắn đã 34 tuổi nên rất dễ bị hiểu nhầm là bạn trai của con gái. Nhưng cảm giác thật không tệ, như vậy khiến cho tên học trưởng kia biết đường mà rút lui cũng xứng đáng. Tình, hào cảm của nam chủ, 10, bây giờ là 90, tiểu tì tì quá giỏi rồi. Uyển Nhi mở cờ trong bụng, lần này phải cảm ơn cô bạn ngốc Tuyết Kỳ rồi. Châm thọc lung tung lại đúng chỗ ngứa, lão nương quyết định sau này sẽ thu nhận cô bạn Tuyết Kỳ này. Đúng rồi, đây là bạn trai của mình, rất soái ca phải không? Uyển Nhi vừa nói, vừa cười đi tới chỗ của Mặc Ngôn mà khoác tay, hôn nhẹ lên má Mặc Ngôn. Khiến hắn giật bắn cả mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, Mặc Ngôn mặc tây trang khi đang đi làm, cả người toát ra lãnh khí thuần thục. Gương mặt tinh xảo như khắc, còn không thèm nhíu mày lấy một cái. Đúng rồi, siêu đẹp trai luôn. Tớ không ngờ Uyển Nhi thích mẫu bạn trai trưởng thành, không biết Tuyết Kỳ vô tình hay cố ý mà nói lớn lên. Hạo Nam chứng kiến từ đầu tới cuối, ý chí kiên định kia bị mềm đi không ít. Hắn còn quan sát ánh mắt của Uyển Nhi. Từ đầu cô chỉ nhìn người đàn ông kia say đắm. Uyển Nhi nắm chặt tay Mặc Ngôn, đúng vậy. Tớ là thích đàn ông trưởng thành lớn tuổi nha. Uyển Nhi lén lút dò xét thái độ của Mặc Ngôn, thấy hắn không có biểu hiện gì lạ, mới dám nhẹ thở phào ra một hơi. Được rồi, chúng ta về thôi, về anh nấu bữa tối cho em ăn, tạm biệt bạn bè đi, hôm khác lại gặp. Mặc Ngôn diễn trọn vai bạn trai cho con gái, còn phá lệ ôn nhu dịu dàng hơn bình thường, hành động phi thường sùng nịch. Hắn lại rất thích cảm giác này đối với con gái, cảm giác thoải mái nơi trái tim đang đập lỡ mất một nhịp. Tạm biệt Tuyết Kỳ, tạm biệt học trưởng, lần sau lại đi chơi tiếp nhé. Mình về đây, Uyển Nhi ngọt ngào, vẫy tay chào tạm biệt với hai người. Cô khoác tay với Mặc Ngôn vừa đi vừa hát, rất giống tinh linh trong dịp lễ Noel. Từ giờ phút ấy, Hạo Nam xem Mặc Ngôn là đối thủ, là tình địch nặng ký của mình. đánh bại lão nam nhân ấy, Uyển Nhi mới là của anh. Từ phía xa, Vương Lâm nhìn thấy tất cả, anh đè tay lên ngực trái, mắt dán mặt hai thân ảnh đang khoác tay nhau rời đi. Em đừng hòng chạy thoát khỏi tôi, chân trời hay góc biển, mặc kệ là kiếp nào, gặp được em tôi sẽ bắt bằng được em. Hệ thống 333, đang ép buộc thực hành tẩy não lần thứ. N ép buộc tẩy não 5, 10, 100, tẩy não thành công. Hệ thống 333, đây là lần đầu tiên, hắn trói buộc phải vị có tinh thần lực mạnh mẽ tới như vậy. Thật trâu bò, tẩy não hết lần này tới lần khác mà vẫn nhớ mơ mơ vị tổ tông kia. Sợ tẩy nhiều tam thiếu lại hỏng não đi. Vương Lâm, cốt truyện đâu? Nữ chính là ai? Hệ thống 333, đang cập nhật nội dung cốt truyện. Mặc Ngôn, đang lái xe không biết suy nghĩ cái gì liền hỏi con gái. Từ nay con không được nói với bạn bè ba là bạn trai của con, hiểu không? Nét mặt của Mặc Ngôn cực kỳ nghiêm túc. Uyển Nhi, hai hốc mắt rưng rưng đỏ hồng, tại vì con muốn tìm người bạn trai giống ba ba. Nhưng mà tìm mãi không có. Mặc Ngôn đang nghiêm túc cũng phải bật cười. Người như hắn thì chỉ có một, đâu phải muốn tìm là có sao. Mà tên nhóc kia chẳng ra gì, ngoài bề ngoài là một tiểu thịt tươi, sau này sẽ không đủ bản lĩnh nuôi con gái hắn. Không hiểu vì sao trái tim lại rung lên, cảm giác thứ gì đó muốn nổ tung nơi trái tim hắn. Tình, hảo cảm nam chủ, 5, độ hảo cảm 95. Tiểu tỷ tỷ cố lên, Mặc Ngôn hoảng thần lại, bàn tay khẽ xoa đầu con gái yêu. Trong mắt hiện lên tia cảm xúc không phải, vậy con gái không phải tìm nữa, con gái lo học đi, không có bạn trai cũng được, bà sẽ nuôi con gái cả đời. Mặc Ngôn trịnh trọng nói với Uyển Nhi, hắn biết làm như vậy là không phải với con gái, dù gì con gái đã lớn, phải có bạn trai. Nhưng hắn không yên tâm giao con gái cho mấy tên nam nhân khác. Mặc Ngôn tự đè nén cảm xúc của mình. Niệm thần chú, cảm xúc này chỉ là ba quan tâm con gái. Cảm xúc này chỉ là ba quan tâm con gái. Cảm xúc này chỉ là ba quan tâm con gái. Uyển Nhi tươi cười đáp lại thập phần vui vẻ, con biết rồi thưa ba ba. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tối nay để con nấu cho ba ba ăn, còn nấu cũng không tệ đâu. Mặc Ngôn cười ôn nhu với con gái. Rốt cuộc thì con gái đã lớn rồi, còn biết nấu cơm cho ba ăn. Cách chương.